Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. 287, Trần Mạt ở trong này nói với Tô Thiện nửa ngày. Kết quả Tô Thiện ngay cả hai cái hài tử Mạt Nhi đều không có nhìn thấy. Sự tình kết quả là chuyện gì xảy ra Nhi, Tô Thiện cũng không có cách nào phán đoán. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy, chỉ có chính mắt gặp được, tài năng nhìn ra kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Trần Mạt liền thích Tô Thiện bộ dạng này không quanh co lòng vòng nhân. Hiện tại loại tình huống này, nên trực tiếp đi xử lý sự tình, làm này hư đầu ba não gì đó đều là xả không. Có thể, Hạ Sinh cùng Đông Sinh phòng ở lầu 2, vì thuận tiện chiếu cố bọn họ. Ta đưa bọn họ ăn bày ở tại đồng trong một căn phòng Mạt. Tô Đại Sư, ta hiện tại liền mang ngươi đi lên, Tô Thiện gật gật đầu. Trần Mạt lập tức dẫn Tô Thiện hướng tới thang máy phương hướng đi rồi đi qua. Bị bỏ qua cái triệt để Long Yên yên lặng theo đi lên. Nàng muốn nhìn một chút Tô Thiện là như thế nào đại phát thần uy. Đêm này quỷ hồn cấp đuổi đi. Thuận tiện xem bản thân có thể hay không trộm cái sư cái gì. Kẻ có tiền ra nhưng là rất hội hưởng thụ. Trong nhà tổng cộng liền 3 tầng lâu. Còn ăn cái thang máy. Này thang máy cùng Tô Thiện nguyên lai nhìn thấy này cũng không giống với. Thang máy môn không là giày đặc, mà là khắc hoa hàng rào. Xuyên thấu qua hàng rào khâu. Có thể nhìn đến bên ngoài gì đó. Này thang máy, nghe được Tô Thiện nhắc tới thang máy. Trần Mạt trong lòng lột bột một chút, mở miệng hỏi một câu. Tô Đại Sư, thang máy có vấn đề sao? Chẳng lẽ có người đối của hắn thang máy động thủ chân? Đúng rồi, này thang máy là mỗi ngày đều phải ngồi. Nếu động cái gì tay chân lời nói, bọn họ thật dễ dàng sẽ trúng chiêu. Bất quá an thang máy mọi người là hắn thủ hạ có thể tin được. Tìm thang máy cũng là tin được đại bài tử. Kia động thủ chân nhân là ở khi nào thì đã hạ thủ. Tô Thiện một câu chưa nói xong lời nói, khiến cho Trần Mạt não bổ một đống lớn gì đó. Hắn lúc này đã bắt đầu suy xét thủ hạ của mình bên trong có phải không phải lẫn vào người khác ra. Nội tuyến, có phải không phải ở nghẹn biện pháp muốn hại hắn. Tô Thiện nào biết đâu rằng người này như vậy hội não bổ. Nghe được lời hắn nói sau. Tô Thiện có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Trần lão bản, ngươi hiểu lầm, ta không là ý tứ này. Của ta ý tứ là nói. Của ngươi này thang máy rất đẹp mắt. Ta cũng muốn mua một cái còn đâu trong nhà mình Mạt não bổ một đống lớn. Cũng đã bắt đầu suy xét như thế nào thanh lý môn hộ Trần Mạt. Có đôi khi nghĩ đến nhiều lắm cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Trong thang máy Mạt không khí trở nên xấu hổ lên. Long Yên dám cam đoan, bản thân tuyệt đối thấy được Trần Mạt trên trán Mạt nhảy ra gân xanh. Nói chuyện thở mạnh như vậy nhi, sinh sôi nhường một câu phổ thông lời nói sinh ra nghĩa khác. Nếu không phải là bởi vì Tô Thiện bản sự nhi đại lời nói. Long Yên dám cam đoan, như là nàng bộ dạng này tiểu cô nương, sớm đã bị người đánh tơi bời 180 thứ. Nhưng mà bởi vì Tô Thiện có bản lãnh thật sự duyên cớ. Chẳng những không có bị tấu, ngược lại còn theo Trần Mạt trong miệng biết được từ nơi nào có thể mua được này thang máy. Long Yên, nàng vừa chua xót, quả nhiên này nhân người so với người thì chết. Thang máy rất nhanh liền đến lầu 2, khắc hoa hàng rào cửa mở ra. Một hàng ba người theo trong thang máy Mạt đi ra, tuy rằng lầu 1 trang hoàng kim bích huy hoàng. Thổ không thể lại thổ, bất quá lầu 2 trang hoàng thoạt nhìn nhưng là rất không sai. Dùng câu có chút lão thổ lời nói mà nói chính là cao đoan đại khí thượng cấp bậc. Điệu thấp xa hoa có nội harmony trên đất bày ra thảm đi lên khứ tựu thật thoải mái. Một cước thải đi xuống, cảm giác giống như là dẫm nát đám mây thượng dường như. Đỉnh đầu trang sức đăng là thủy tinh đăng. Kia óng ánh trong suốt thủy tinh vừa thấy chỉ biết giá xa xỉ. Mà trên vách tường lộ vẻ này họa thoạt nhìn cũng rất đẹp mắt. Tuy rằng Long Yên phẩm không ra này họa giá, bất quá khung ảnh lồng kính đều là dùng gỗ lim làm. bên trong họa giá hẳn là cũng sẽ không thể kém đến chỗ nào đi. Long Yến nhìn cũng có chút quen mắt, trong lòng càng không ngừng tỏa ra ngoài Toan Thủy. Người này thật đúng là tài đại khí thô, nàng khi nào thì tài năng trải qua giống là cái dạng này ngay. Đối kẻ có tiền hâm mộ đem Long Yến trong lòng dục vọng đề cao đến cực hạn, nàng cảm thấy hiện tại bản thân quyên tiền tốc độ quá chậm. Dựa vào này khoa học thủ đoạn ở không khoa học gì đó trước mặt ngoạn thủ đoạn căn bản chính là ở làm từ, nàng nhất định phải tưởng hết thảy biện pháp nhường Tô Thiện có thể thu nàng làm đồ đề. Liền tính làm không thành đồ đề, nàng cũng muốn theo Tô Thiện nơi này học một chút hàng thật giá thật bản sự nhi. Bộ dạng này về sau nàng tài năng kiếm được càng nhiều hơn tiền. Long Yến suy nghĩ cái gì thời điểm, Tô Thiện căn bản không có chú ý tới. Tiến vào đến lầu hai hành lang sau, Tô Thiện liền luôn luôn tại quan sát đến chung quanh ảo cảnh. Này đó nhường Long Yến toan lợi hại trang sức bài trí ở trong mắt Tô Thiện căn bản không coi là cái gì, dù sao đã từng nàng nhưng là ngay cả hoàng cung đều đi qua. Trong hoàng cung mặt kỳ chân dị bảo cũng không ít, trong nhà nàng mặt cũng có không ít hoàng đế ban cho xuống dưới bảo bối. Trần mặt trong nhà mấy thứ này, nàng thật đúng xem không vào mắt, nàng đang nhìn là mặt khác nhất vài thứ. Đi mấy bước sau, Tô Thiện ánh mắt đảo qua trên vách tường một bức họa. Đó là một bức tranh phong cảnh, họa là lạc nhật khi tình cảnh, này tấm họa tác giả họa kỹ cao siêu. Bất quá ít ỏi sổ bút, liền đem họa ý cảnh hoàn mỹ bày biện ra, thoát phá tường thành, cao ngạo nhi lập thiết giáp tướng quân, mà xa xa nguy nga đúng vậy sơn xuyên, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi rơi xuống vào núi xuyên bên trong. Nhìn đến này tấm họa sau, Tô Thiện vẻ mặt có một lát hoảng hốt, của nàng bước chân ngừng lại, đi tới kia phó họa trước mặt, lặng lặng xem trước mặt này tấm họa. Bộ này họa bên trong tình cảnh thoạt nhìn thật nhìn quen mắt. Nàng giống như ở khi nào thì đã từng xem qua tình cảnh này. Nhưng là trong đầu mặt trí nhớ quá mức mơ hồ, nàng lại nghĩ không ra bản thân rốt cuộc có từng gặp qua này tấm họa. Trần mặt nguyên bản đã đi ra ngoài vài bước, nhưng mà khi phát hiện Tô Thiện ngừng lại sau, hắn liền quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi lại. Khi phát hiện Tô Thiện chính nhìn chằm chằm trên tường họa nhập thân thời điểm, Trần Mạt trong lòng lột bột một chút, hắn nhanh hơn bước chân hướng tới Tô Thiện đã đi tới. Hai bước liền đi tới Tô Thiện trước mặt, hắn trước nhìn Tô Thiện, gặp trên mặt nàng vẻ mặt tựa hồ có chút kỳ quái. Trần Mạt tím rồi đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ này tấm họa có vấn đề, nhưng là này tấm họa lai lịch thật bình thường. Là hắn ở một hồi từ thiện đấu giá hội thượng mua xuống. Này tấm họa tác ra là cái danh không thấy kinh truyền nhân. Họa làm cũng không đáng giá, như không phải là bởi vì từ thiện bán đấu giá danh vọng. Này tấm họa cũng chụp không đi ra 20 vạn giá. Hắn vốn là không thích này tấm họa, bất quá Đỗ Tiểu Liên nhưng là rất thích, trước đó không lâu đem tranh này bắt tại trên hành lang. Chẳng lẽ là tranh này có vấn đề gì không? Nghĩ đến đây, Trần Mạt nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Tô Đại Sư, có phải không phải tranh này có vấn đề? Là không phải có người tại đây họa mặt trên hạ nguyền rùa? Cho nên của ta hai cái hài tử mới có thể hôn mê bất tỉnh. Tô Đại Sư, là tranh này bản thân liền có vấn đề, còn là có người ở mặt trên gian lận. Tô Đại Sư, nhưng mà không có chờ hắn đem nói cho hết lời. Tô Thiện liền nâng lên thủ đến, ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp, tranh này cũng không có gì vấn đề, bất quá ta xem họa bên trong tình cảnh có chút nhìn quen mắt. Nghĩ tới một cái cố nhân, Trần Lão Bản, như ngươi ra sự tình ta giúp ngươi giải quyết, ta có thể không cần tiền, bất quá này tấm họa ngươi có thể hay không cho ta? Tô Thiện nói những lời này tin tức hàm lượng quá lớn. Nghe xong sau, Trần Mạt ngẩn người, của hắn cau mày, ánh mắt đảo qua trên tường này tấm họa, như là một ít biết phong thủy huyền học đại sư nhặt lậu sự tình Trần Mạt cũng nghe quá không ít. Bởi vì người thường là nhìn không ra đến này pháp khí linh tinh gì đó. cho nên hơi lớn sư linh tinh sẽ lấy cực thấp đại giới theo người thường trong tay mặt lấy đến một ít vô giá gì đó. Hiện tại Tô Thiện đột nhiên trành thượng này tấm họa, biểu cảm còn kỳ quái như thế, thậm chí nói ra có thể không cần thù lao, chỉ cần này tấm họa lời nói đến, này có phải không phải đại biểu cho, này tấm họa có cái gì kỳ lạ chỗ, cho nên Tô Thiện mới có thể muốn bắt này tấm họa. Là có thể gia tăng pháp lực, vẫn là bên trong có cái gì tàng bảo đồ, hay hoặc là có thể gia tăng nhân tài vận cùng với số mệnh linh tinh. Như vậy một lát sau, Trần Mạt trong đầu mặt đã chuyển qua các loại ý niệm đến. Hắn nhưng là xảo quyệt thật, sợ đắc tội Tô Thiện, lại sợ Tô Thiện thực theo trên tay hắn nhặt cái gì lậu đi. Như thực là cái gì bảo bối lời nói, cho Tô Thiện. Của hắn tổn thất có thể to lắm ni về phần Tô Thiện nói cái gì này tấm họa nhìn quen quen. Nhân vật bên trong hình như là nàng một cái cố nhân lời nói. Trần Mạt là một chữ đều không tin, này tấm họa người ở bên trong họa nhưng là cái cổ nhân. Nơi nào có thể là Tô Thiện cố nhân, là nàng tổ tông cố nhân còn không sai biệt là ni tuy rằng là cái đại sư. Khả đến cùng là tuổi trẻ chút. Rất nhiều cong cong nói đều không biết, nói dối nói đều mang theo lớn như vậy lỗ hổng, xem ra này tấm họa có 8 phần có thể là cái đại lậu. Bằng không lời nói Tô Thiện cũng không có khả năng nói ra như vậy vụng về nói dối đến. Tô Đại Sư, chuyện này vẫn là quay đầu đang nói, nếu là ngươi thật sự đã cứu ta 2 cái 2 từ. Cái khác đều đâu có. Chúng ta bây giờ còn là trước đi xem ta kia 2 cái 2 từ đi. Ta thật sự là lo lắng bọn họ, Tô Thiện nghe vậy. Đem đặt ở họa thượng ánh mắt cấp thu trở về. Hảo, ta đã biết, chúng ta đây hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói, gặp Tô Thiện không có tại đây bức họa thượng bao lâu. Sản cái gì, Trần Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo Tô Thiện hướng tới xa xa đi rồi đi qua. Bị xem nhẹ cái triệt để Long Yến, rất tức giận, khả hay là muốn bảo trì mỉm cười. Bất quá này thật có bản lĩnh nhi Tô Đại Sư cũng quá hảo chập chờn một ít đi. Trần Mạt vừa mới nói kia lời nói khả thao tác tính thật sự là nhiều lắm. Đến lúc đó tùy tiện tìm cái cớ, liền đem họa muội xuống dưới. Chật chật chật, quả nhiên cho dù là lại có bản lĩnh nhi, cũng là cái tuổi trẻ tiểu nha đầu phiến tử. Rất nhiều chuyện còn phải dựa vào nàng bộ dạng này người từng trải bỏ ra thủ. Như vậy một lát sau, Long Yến trong đầu mặt đã chuyển qua các loại ý niệm đến. Nàng suy xét bản thân nên như thế nào giúp đỡ Tô Thiện được đến này tấm họa. Sau đó như thế nào coi đây là thiết nhập khẩu, triệt để khiêu khai Tô Thiện miệng, nhưng Tô Thiện có thể thu nàng làm đồ đệ. 3 người các hoài tâm tư, không quá một lát sau. Liền đến Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh 2 người bên ngoài phòng. Cửa phòng khép chặt, Trần Mạt tiến lên một bước, nâng lên thủ gõ gõ cửa phòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra, một cái diện mạo tinh xảo nữ nhân xuất hiện tại bọn họ trước mặt. A Liên, Hạ Sinh cùng Đông Sinh 2 người thế nào? Tình huống có hay không hảo truyền? Ta tìm Phó Hạnh Vận nói Tô Đại Sư đến đây, đứng trước mặt nữ nhân chính là Trần Mạt đời thứ 2. Thê tử Đỗ Tiểu Liên. Đỗ Tiểu Liên ngày thường rất xinh đẹp, của nàng Mỹ không có công kích tính, là cái loại này nam nhân thật thích nhu nhược giai nhân. Nhất là dùng cặp kia hàm chứa nước mắt ánh mắt xem nhân thời điểm. Cả người càng là lộ ra một loại điềm đạm đáng yêu vừa thấy đã thương cảm giác. Khó trách lúc trước Trần Mạt tài cán vì nàng vứt bỏ bản thân đem kết tóc thê tử. Còn làm cho nàng theo nhất chúng tình nhân bên trong dược xuất ra. Biến thành của hắn đời thứ 2 thê tử. Chỉ nhìn của nàng diện mạo. Chỉ biết nàng là cái có tâm kế thủ đoạn. Nghe được Trần Mạt nói đem đành phải Phó Hạnh Vận con trai Tô Đại Sư mời tới. Đỗ Tiểu Liên ánh mắt nháy mắt lượng lên. Ánh mắt của nàng dừng ở Tô Thiện trên người. Nước mắt nháy mắt liền theo hốc mắt bên trong rơi xuống. Tô Đại Sư, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh nhi, mời ngươi cứu 2 tử của ta đi. Chỉ cần ngươi có thể cứu bọn họ, ta sự tình gì đều nguyện ý làm ni Tô Thiện. cho nên nói xong không hổ là đôi sao. Nói liên tục cái nói đều là không sai biệt lắm lộ số. Trần phu nhân ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực, bây giờ còn là làm cho ta trước nhìn xem hai cái hài tử lại nói, Đỗ Tiểu Liên nghe vậy. Vội vàng dẫn Tô Thiện đi vào trong phòng, đại khái là vì muốn trọ xuống hai người duyên cớ. Trần Mạt đem trên lầu hai gian phòng cấp đả thông, toàn bộ phòng thoạt nhìn phi thường lớn, bất quá tuy rằng đả thông, nhưng là trung gian lại như là xây dựng một cái vô hình vách tường giống nhau. Phòng một tả một hữu chia làm hai bộ phận, hai bên trái phải trang sức bố trí tất cả đều là giống nhau như đúc. Bất quá thật hiển nhiên là, bên trái trang sức hiển nhiên càng dụng tâm một ít, tuy rằng đều là giống nhau như đúc gì đó. Khả là vì một ít rất nhỏ chỗ bất đồng, lại có thể làm cho người ta nhìn ra người nào là dùng tâm. Người nào không hề thật lòng, bên trái phòng trên giường nằm bé trai thân thể cái nghiêm nghiêm thực thực. Chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài, ánh mắt hắn gắt gao nhắm, bất quá sắc mặt thoạt nhìn chỉ là có chút tái nhợt. Nhưng không có vẻ bệnh trạng, mà nằm ở bên phải trên giường bé trai cùng bên trái cái kia cũng không đồng. Bên phải nam hài trên người chăn nắp vung trong lòng, của hắn hai cái tay đặt ở chăn thượng, kia tinh tế trên cánh tay mặt, che kín xanh xanh tím tím dấu vết, hắn cũng nhắm mắt lại lâm vào hôn mê bên trong, nhưng là hốc mắt hắn hãm sâu, sắc mặt là cái loại này bệnh trạng tái nhợt, hoặc nhìn giống như là tùy thời đều muốn chết dường như. Thấy đến một màn như vậy sao, Tô Thiện nhíu nhíu mày. Sau đó quay đầu nhìn về phía liếc mắt một cái đứng ở bên mình Trần Mạt. Căn cứ lúc trước Trần Mạt nói, Trần Đông Sinh tình huống hiển nhiên muốn so Trần Hạ Sinh hỏng bét một ít. Bất quá hiện tại xem ra, Trần Đông Sinh vấn đề không lớn, ngược lại là Trần Hạ Sinh. Này tình huống tựa hồ có chút không tốt là Mani, chẳng lẽ Trần Mạt là lựa chọn mắt mù hay sao? Nhưng mà Tô Thiện chẳng qua là quét đối phương liếc mắt một cái sau. Lại cũng không có nhiều nói cái gì đó. Bên kia Nhi, Đỗ Tiểu Liên tiến vào đến trong phòng sau. Liền lập tức đi tới Trần Đông Sinh bên giường Nhi. Nàng đầu tiên là cẩn thận giúp đỡ Trần Đông Sinh dịch dịch vốn cũng đã cái phi thường kín chăn. Lại cầm sạch sẽ khăn tay giúp đỡ hắn xoa xoa mặt. Tối hôm qua nguyên bộ sau. Nàng thế này mới quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, Tô Đại Sư, mời ngươi giúp ta nhìn xem hài tử của ta, hắn đã hôn mê thật lâu, ta thật sự thật lo lắng, Tô Đại Sư, Đỗ Tiểu Liên thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu. Nói chuyện thời điểm mang theo một loại kỳ lạ vận luật, làm cho người ta không tự chủ được đối nàng sinh ra hào cảm. Thậm chí có một loại muốn ấn nàng trong lời nói nội dung đi làm xúc động. Tô Thiện đồng tử co rút nhanh, lại cũng không có bị lời của nàng hấp dẫn. Nàng quét nằm ở trên giường Trần Đông Sinh liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn khác trên một cái giường Trần Hạ Sinh liếc mắt một cái. Trần phu nhân, ta nghĩ hiện tại Trần Hạ Sinh tình huống muốn so Trần Đông Sinh càng nghiêm trọng. Ta cần trước xem hắn mới thành, nghe được Tô Thiện lời nói sau. Đỗ Tiểu Liên sửng sốt một chút. Hiển nhiên thật không ngờ Tô Thiện cư nhiên không chịu dựa theo của nàng chỉ thị đi làm mân y nàng. Nói chuyện cho tới bây giờ đều là mọi việc đều thuận lợi. Mặc kệ nam nữ, nghe được lời của nàng sau, đều sẽ theo bản năng thuận theo nàng, dựa theo nàng theo như lời sự tình đi làm, nhưng là hiện tại Tô Thiện lại vi bối của nàng ý nguyện. Đỗ Tiểu Liên cắn cắn môi, trong mắt lệ quang bắt đầu khởi động. Nàng theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng về phía Trần Mạt. Ánh mắt lộ ra một chút khẩn cầu sắc. Lão công, ta thật sự thật lo lắng Đông Sinh. Nhưng Tô Đại Sư trước cấp Đông Sinh xem trọng sao. Hạ Sinh hắn so Đông Sinh đại. Thân thể cũng so Đông Sinh hảo rất nhiều. Hắn có thể chờ một chút. Nhưng là Đông Sinh thật sự chờ không xong. Đỗ Tiểu Liên một tiếng lão công kêu phải là cửu khúc. 18 loan, làm cho người ta nổi da gà đều xông ra, nhưng là kia Trần Mạt lại hình như là thập phần hưởng thụ. Nghe được Đỗ Tiểu Liên lời nói sau, hắn liền nhìn về phía Tô Thiện, vừa mới muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, lại bị Tô Thiện Cấp đánh gãy. Trần lão bản, ta nghĩ ta có một số việc Nhu muốn cùng ngươi nói một chút. Trần mặt ngẩn người. Trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa. Tô đại sư, ngươi cứ nói đừng ngại, gặp Trần mặt không có dựa theo chính mình nói đi làm. Đỗ Tiểu Liên cắn cắn môi. Trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Nàng có nghĩ rằng muốn nói cái gì đó. Nhưng mà lúc này Tô Thiện lại như là vô tình quét nàng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái bên trong tựa hồ bao chứa vô số này nọ. Đỗ Tiểu Liên chỉ cảm thấy bản thân hao hết tâm tư giấu giếm lên này nọ đều bị Tô Thiện nhìn cái. Nhất thanh nhị sờ, trong lòng nàng mặt lột bột một chút, tâm nháy mắt như là bị sũng nước vào nước đá bên trong. Máu bắt đầu ngưng kết. Nàng tựa hồ đều nghe được trong cơ thể băng cặn bã ngưng kết thời điểm thanh âm ni muốn nói. Những lời này bị nàng tất cả đều cấp nuốt trở về. Đỗ Tiểu Liên hoảng loạn cúi đầu, tay nắm lấy Trần Đông ruột hạ ra, còn lại lời nói là một cái cũng không dám nói. Này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, còn giống như không có trưởng thành đại sư so với trước đây này đại sư hoàn toàn bất đồng. Nàng hình như là cái có bản lãnh thật sự, có thể nhìn đến nàng trên người vài thứ kia. Có lẽ nàng thật sự có thể cứu tỉnh bản thân đứa nhỏ. Tô Thiện quét Đỗ Tiểu Liên liếc mắt một cái, thấy nàng không có ở làm yêu. Tô Thiện cũng lười ở chú ý nàng, đem ánh mắt một lần nữa thả lại Trần mặt trên người. Trần Hạ Sinh tình huống tương đối nghiêm trọng, căn cứ của ta quan sát. Hết thảy vấn đề đều là nhân hắn dựng lên, này lời vừa nói ra. Trần mặt ngây ngẩn cả người, của hắn chân mày cau lại, mở miệng hỏi nói, Tô đại sư, kính xin ngươi nói rõ một ít, kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Tô Thiện không có trả lời của hắn vấn đề, ngược lại hỏi một cái hoàn toàn không quan hệ sự tình. Nhà các ngươi gần nhất có phải không phải sửa mới quá? Trần mặt gật gật đầu. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.